Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, Hồ Liệt Na Khí. Nghe Bỉ Bỉ Đông thuật lại lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na nhất thời đỏ mặt lên, người sư đệ này, nói chuyện vẫn là như thế, không giữ mồm giữ miệng, bất quá nghe không chút nào không làm cho người phản cảm. Ngược lại là có chút vui vẻ cảm giác, tựa như là loại kia dường như sư đệ còn ở bên cạnh cảm giác một dạng. Hừ, thối sư đệ, chờ ngươi trở về, sư tỷ tiến bộ nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Hồ Liệt Na nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, trên mặt hiếm thấy nổi lên vẻ tươi cười. Sư đệ hắn không có việc gì, cái này có thể thật sự là quá tốt. Còn có Trúc Thanh, Tiểu Uyên hắn để ngươi trước không muốn về Thiên Tinh học viện, thì đợi tại Võ Hồn Điện, cùng Quỷ Đấu La học tập cho thật giỏi một chút mẫn công hệ hồn sư kỹ xảo. Lúc hắn trở lại cũng giống vậy thi toàn quốc so sánh thực lực của ngươi. Nếu như không có tiến bộ lời nói, thì cùng Nana một cái xuống tràng. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông mang trên mặt một tia quái dị. Cái này Tiểu Uyên, làm sao lại ưa thích chơi bộ này đâu? Treo ngược lên đánh đòn, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ lên, nhất thời đỏ rực hai gò má. Nàng cũng không phải Hồ Liệt Na, tính cách của nàng ngượng ngùng an tĩnh. Nghe được lời như vậy, tâm lý thế nhưng là thẹn thùng cực kỳ. Bất quá đồng thời, nàng cũng là cùng Hồ Liệt Na một dạng ý nghĩ. Lục Uyên hắn không có việc gì, thật tốt. Vâng, các ngươi xem một chút đi, thư này sau cùng còn bàn giao một việc, ta sợ các ngươi nhìn sẽ tức giận. Bỉ Bỉ Đông nói, đem tin đưa cho Cúc Đấu La. Cúc Đấu La nhìn không chớp mắt, đi xuống bậc thang, đem tin đưa cho Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na một thanh nhận lấy tin, nhìn kỹ. Phía trên ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông mới vừa nói qua mà nói bên ngoài, thì chỉ có một ít liên quan tới Long Vương Điện sự tình. Là bàn giao Bỉ Bỉ Đông, là hy vọng nàng có thể trong bóng tối giúp một chút bận bịu. Mà tại tin sau cùng, viết là liên quan tới Cổ Nguyệt Na sự tình. Tốt một cái thối sư đệ, lại còn thật gạt chúng ta tìm cái thứ tư. Hồ Liệt Na môi đỏ mân mê, một bộ thở phì phò bộ dáng, một tay lấy tin đập vào Chu Trúc Thanh trong tay, tự mình đang tức giận, nhìn lấy Hồ Liệt Na bộ dáng kia, Bỉ Bỉ Đông có chút buồn cười, nhà đầu này xem ra thở phì phò, kỳ thật tâm lý sợ là cũng không chút nào để ý. Chỉ cần Tiểu Uyên hai câu nói một hống, lập tức thì khôi phục bình thường, cái nhà đầu này thật là bị Tiểu Uyên ăn gắt gao. Khó trách cái kia thối sư đệ xưa nay không gọi ta Na Nhi. Cảm tình là hắn đã có một cái Na Nhi. Hồ Liệt Na thở phì phò nói, Na Nhi xưng hô thế này không phải là nàng sao? Kết quả lại bị một người khác cướp đi. Cái này khiến Hồ Liệt Na lại có thể không giận. Nhìn lấy Hồ Liệt Na biểu hiện, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt có chút cổ quái. Hợp lấy ngươi không phải vì ngươi sư đệ tìm cái thứ tư nữ người sinh khí, mà là vì xưng hô thế này mà tức giận a. Chính mình cái này nữ đồ đệ ý nghĩ của nàng làm sao lại là như thế thanh kỳ đâu. Bỉ Bỉ Đông có chút không hiểu rõ. Chu Trúc Thanh tiếp lấy Hồ Liệt Na đập ở trong tay nàng tin, cẩn thận nhìn lấy, trên mặt biểu lộ không thay đổi, chỉ là ánh mắt có chút lấp lóe. Khó trách người kiên trì không thu Vinh Vinh, nguyên lai là bởi vì đã có cái thứ tư. Cổ Nguyệt Na, ta cũng muốn nhìn nhìn nữ nhân này lớn lên đến tận cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Có thể để ngươi tại ba người chúng ta người cưỡng chế phía dưới, còn vẫn như cũ nhịn không được động tâm. Bất quá nhìn ở cái này Cổ Nguyệt Na lần này cứu được mức của ngươi, chuyện của các ngươi, ta thì không phản đối. Nhưng là ngươi có thể hay không giải quyết cái khác hai cái, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Bất quá nhìn Hồ Liệt Na cái bộ dáng này, sợ thật là tốt giải quyết. Người nan đề vẫn là Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh ở trong lòng âm thầm nói ra. Mà ở một bên, đơn độc nhìn lấy một phong thư Thiên Nhận Tuyết, một bên nhìn lấy một bên rơi lệ. Lục Uyên trong thư đầy là đối với nàng lo lắng, không để cho nàng muốn tự trách, chú ý chiếu cố tốt chính mình. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi theo tâm lý nổi lên cảm động. Lục Uyên thích, cuối cùng, vẫn là thả ở trên người nàng nhiều nhất. Cổ Nguyệt Na, đây chính là cô gái tóc bạc kia đi. Người cố ý ở trong thư nói cặn kẽ như vậy, sợ ta không đồng ý dáng vẻ. Xem ra, người rất thích nàng, bất quá đã người ưa thích. Vậy chỉ thu đi, từ nay về sau, mặc kệ người làm cái gì ta cũng sẽ không xen vào nữa ngươi. Chỉ cần ngươi vui vẻ, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều sẽ một mực ủng hộ ngươi. Người Tuyết Nhi sẽ vĩnh viễn tất cả nghe theo ngươi lời nói. Trước kia là ta quá mức kiêu hoành, quá mức cường thế, hiện tại ta đã biết, ngươi mới là trong lòng ta trọng yếu nhất. Chỉ cần ngươi vẫn còn, ta cái gì đều có thể không cần thiết. Thiên Nhận Tuyết tự mình lẩm bẩm, nàng gấp sờ lấy lồng ngực của mình, cảm thụ được chính mình khiêu động trái tim. Chỗ đó tràn đầy thứ nhất nóng rực yêu thương. Tiểu Uyên, ngươi nhanh điểm trở về đi. Thiên Nhận Tuyết, sư đệ cho trong thư của ngươi viết cái gì? Đang lúc Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến Lục Uyên thời điểm, Hồ Liệt Na thanh âm đột nhiên tại bên cạnh nàng vang lên. Hiện tại Hồ Liệt Na sớm đã không có lúc trước đối Thiên Nhận Tuyết cái kia một phần sợ hãi. Ngược lại, một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Thiên Nhận Tuyết thì thế nào? Có thể ăn luôn nàng đi à? Nàng Hồ Liệt Na mới không sợ đâu. Mà lại sư đệ ra chuyện sự tình, nàng không cùng Thiên Nhận Tuyết tính toán đây. Hiện tại Hồ Liệt Na có thể nói là tương đương thản nhiên. Nhất là biết Lục Uyên chẳng có chuyện gì về sau. Nàng lo lắng loại trừ về sau. Tâm tình phá lệ nhẹ nhõm. Chỉ là có chuyện nàng một mực canh cánh trong lòng. Tên của nàng bị người khác cho đoạt. Không có viết cái gì. Chỉ là một số lời nhắn nhủ lời nói mà thôi. Ngươi muốn nhìn, có thể cầm lấy đi. Thiên Nhận Tuyết đem tin đưa cho Hồ Liệt Na. Biết được Lục Uyên không có việc gì về sau, tâm tình của nàng cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy Hồ Liệt Na giờ phút này hơi có một tia khiêu khích bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không có chút nào ba động. Nàng hiện tại đã không quan tâm những thứ này. Hồ Liệt Na khiêu khích thì khiêu khích, nàng cũng lười tính toán. Nàng là chính cung, đây là Lục Uyên đánh nhịp quyết định, cho nên nàng khinh thường cùng Hồ Liệt Na tranh giành lăn tăn cái gì. Chắc hẳn một cái tha thứ rộng lượng nàng mới là Tiểu Uyên càng muốn nhìn đến. Dù sao nàng là chính thê, không thể cái gì đều tính toán chi ly. Nghĩ như vậy, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình trước kia thật sự là quá mức rơi vào tầm thường. Cái gì đều muốn tranh giành, ngược lại ra vẻ mình lòng dạ nhỏ mọn. Nếu như không là Tiểu Uyên dễ tính, đầy đủ sủng ái nàng, sợ là đã nổi lên mâu thuẫn. Thôi đi, ta mới lười nhác nhìn đâu. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái này một bộ dáng, Hồ Liệt Na ngược lại không có nhìn tin hào hứng. Uy, Thiên Nhận Tuyết, sư đệ nói cái kia Cổ Nguyệt Na, ngươi cần phải cũng biết chớ. Hồ Liệt Na nói ra. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Ngươi ý kiến gì, có phải hay không không đồng ý? Hồ Liệt Na hỏi, mang trên mặt vẻ mong đợi. Thối sư đệ thích nhất Thiên Nhận Tuyết, nếu như nàng không đồng ý, vậy là tốt rồi chơi. Cái kia Cổ Nguyệt Na muốn vào cửa nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hừ, bất quá, ai bảo nàng đoạt tên của mình đâu. Thối sư đệ còn không có kêu lên nàng Na Nhi đâu. Ngược lại bị một cái Cổ Nguyệt Na vượt lên trước. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt liếc mắt Hồ Liệt Na liếc một chút. Con mắt màu vàng óng bên trong lóe qua một tia dị dạng quang mang. Cái này Hồ Liệt Na hỏi câu nói này là có ý gì? Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thể loại giả sử,